Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277. Hơn trăm năm, tứ ngạc triệu, canh thứ nhất, năm tháng rằng rạc, thời gian tại chảy đi. Hạ Cực không nghĩ tới ngồi tại trên một hòn đảo có thể ngồi xuống trăm năm. Trăm năm nói chậm, rồi lại nhanh, tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện trăm năm trước sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Liền đột nhiên giật mình chính mình nguyên bản thời gian quan niệm thật không đúng. Trăm năm, cũng bất quá nhìn 100 vạn sách vở. Cũng bất quá cùng Diệu Diệu thành hôn. Nhưng sinh mệnh cấp độ khác biệt y nguyên vô pháp kết hợp. Đảo là tiểu đệ tử Bàng Dịch cùng Sở Thơ Mây sinh ra một đôi long phượng thai. Cái kia một đôi long phượng thai tại phẩm chất cao hỏa chủng cùng với vài vị cường giả trợ giúp dưới. Cũng tại mười mấy năm trước tấn thăng 11 cảnh đỉnh phong. Tấn thăng về sau, Hạ Cực liền để cho Hứa Linh Linh mang theo hai cái hài tử đi hướng cấm địa. Bây giờ, cấm địa đã thành vĩnh dạ thế giới. Chiếu sáng dùng đèn, nhiệt độ không khí thì là dựa vào dung nham nâng lên. Két két, một cái tay nắm lấy cửa gỗ cán, chống lên giấy dầu cửa sổ. Ngoài cửa sổ mưa rào phương ngừng, gió biển theo xa tới. Không khí vô cùng tỉnh táo, Diệu Diệu nâng quay hàm, nhìn phía xa trên mặt biển lớn đóa mây mưa. Trong lúc nhất thời có chút xuất thần, nàng hít mũi một cái, toàn thân chỉ cảm thấy một chút phá lệ giá lạnh, mà mí mắt như sắt thép trầm trọng, lại muốn tiêu nghỉu xuống, nhưng nàng y nguyên cố chấp nhìn xem bầu trời bên ngoài. Bỗng nhiên, nàng thân thể lắc một cái, không ngờ đã bị Hoành ôm, Diệu Diệu cảm giác cái kia quen thuộc ấm áp, thoải mái mà nhắm mắt lại. Hướng trong lồng ngực, ủi ủi, nỉ non nói, hôm nay sớm như vậy liền xem xong sách. Xem xong, Hạ Cực hơi hơi cúi đầu, tiến đến nàng trên trán, gián thiếp, chỉ cảm thấy có chút nóng. Hết sức rõ ràng Diệu Diệu là phát sốt, hắn vô cùng không có thể hiểu được Diệu Diệu thân thể. Hơn 100 năm, Diệu Diệu cảnh giới không chỉ vô pháp tiến bộ. Bây giờ ngược lại là rút lui đến liền chân khí cũng không có. Có thể nàng sống như cũ, y nguyên như là lúc trước. Cùng hơn 100 năm trước chính mình gặp được nàng cơ hồ không có nhiều khác nhau. Hắn nghĩ hết thảy biện pháp đi thì tốt hơn Diệu điều trị thân thể. Nhưng lại mảy may tác dụng đều không có. Diệu ngoại trừ thanh xuân vĩnh bảo, không sẽ chết già, giống như một phàm nhân. Sẽ xảy ra bệnh cảm mạo, thân thể rất yếu đuối. Có đôi khi Hạ Cực sợ mình sơ ý một chút, liền sẽ nắm Diệu cho làm biến thành cho bụi. Lúc này, Diệu như cùng một con không còn khí lực mèo, liền ủi động lực lượng đều chậm rãi mất đi. Hạ Cực, ta buồn ngủ quá, ngươi ngủ đi, không có người nào quấy rầy đến ngươi. Ta có phải hay không thành gánh nặng của ngươi à nha? Ngươi bồi ta hơn 100 năm, còn nói chuyện này để làm gì? Có thể là, ta không có cách nào lưu lại cho ngươi dòng dõi. Đó là của ta vấn đề. Hạ Cực ôn nhu vuốt ve Diệu tóc, hắn càng ngày càng mạnh mẽ, Diệu lại càng ngày càng nhỏ yếu. Nhưng kỳ dị là, hắn chỉ cảm giác mình cùng Diệu ở giữa liên hệ như bị từ nơi sâu xa kéo càng gần. Hoàn toàn thiếp hợp lại cùng nhau. Trong ngực, thân thể nữ nhân chậm rãi mềm nhũn. Níu lấy áo quần hắn tay nhỏ chậm rãi nới lỏng. Hạ Cực nắm nàng đặt vào trên giường. Cẩn thận vì nàng đắp lên chăn lông. Cong ngón búng ra, ánh lửa lưu động ở giữa. Lò sưởi trong tường hỏa diễm lại bừng bừng mà lên. Chiếu sáng trong phòng hết thảy đồ vật, ấm áp ngăn cách giá lạnh. Hạ Cực bước ra một bước, đã ở ngoài phòng, trên biển thời tiết đa dạng, rõ ràng là mùa đông, vẫn còn có mưa rào. Lúc này, cái kia xa xa mây mưa bay tới, không ngờ là muốn mưa xuống nơi đây. Hạ Cực tùy ý tản bộ tại trên hòn đảo. Phía trên thiên lại mất đi xanh thảm, biến thành màu rỉ sét sắc. Nước mưa lạch cạch rơi xuống mấy giọt. Ngay sau đó chính là cuồng phong bạo vũ. Hạ Cực ngồi tại trên một khối nham thạch, gõ gõ tảng đá, cuồng phong kia liền ngừng. Mưa sa liền đọng lại, toàn bộ đảo tâm thành một cái bị mưa màng bao lại thế giới. Mưa sa rơi xuống thời gian một nén nhang, mây mưa lại tung bay đi. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem, tay phải hắn nhấc lên một chút, thần thông lực lượng cái kia che lồng hơn 10 dặm, rơi xuống thời gian một nén nhang hết thảy nước mưa liền bắt đầu hướng về trung ương hội tụ. Trong tay hắn hóa thành một thanh chặt chẽ đao, phi đao, nước đã trạng thái cố định, siêu cao áp lực, nhường nước tựa như biến thành một loại khác vật chất. Hạ Cực nhìn chăm chú trong chốc lát, đi theo lòng sinh, mạ nhiễm đang phi đao phía trên, tạo thành một loại bụi bẩn sáng bóng. Vì vậy vô tướng, hắn tiện tay đem phi đao ném ra, phi đao xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm. Hạ Cực nhìn cũng không nhìn, đưa tay lại là nhất chỉ. Cái kia rõ ràng hẳn là sinh ra mây hình nấm nổ tung phi đao lại chậm rãi. Ôn nhu tản ra, hóa thành dày tích nước mưa rơi vào mặt biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đưa tay vung lên, cái kia vốn muốn gào thét sóng cả cũng bình phục. Trảm thần phi đao chính là ta hơn trăm năm sáng tạo. Bây giờ chính mình đã sớm đã vượt ra nguyên bản ý nghĩa. Dùng trăm vạn chi pháp làm cơ, pháp môn này cũng là thành đã đến thần thông cấp độ. Trảm thần hai chữ quá mức phù hoa, sau này liền gọi phi đao chính là. Hạ Cực tự mình lẩm bẩm, nguyên lai đường cũng phải cần chính mình đi đến. Người xưa dẫn đường, bất quá là dẫn tới thập cảnh thôi. Hết thảy ghi chép, đến pháp tướng mà dừng. Ý tưởng cùng cực, cũng lại không qua pháp tướng người. Này kỳ thật rất dễ lý giải. Hình thành pháp thân, người chính là có được mới sinh mệnh cấp độ. Mà mỗi loại pháp thân tất nhiên là khác biệt. Đủ loại khác biệt, vô số pháp thân chi thuộc. Phảng phất là cùng cực này mênh mông trong vũ trụ hết thảy tồn tại. Huyền công dạy người, nhưng vô pháp giáo thụ pháp thân. Vì vậy truyền thừa đến tận đây hết hạn. Về sau con đường, đều cần chính mình đi đi, bằng không đều chẳng qua là nguyên thủy vận dụng gắng sức lượng thôi. Cảnh giới đến, nhưng lại sẽ không lớn nhất vận dụng cảnh giới lực lượng. Đạo lý kia rất đơn giản, như nắm pháp thân trước đó so sánh con kiến. Pháp thân về sau, biến thành người, người lực lượng so với con kiến tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Nhấc tay có thể ấn chết con kiến, giơ chân có thể đạp đảo tổ kiến. Lực lượng này so với con kiến không thể bảo là không lớn, mà động dùng cảnh giới lực lượng có thể bằng được làm phát huy người tiềm lực. Thế là người tạo ra được vũ khí nóng, như vậy cầm lấy vũ khí nóng người cùng tay không tấc sắt người. Mặc dù thể chất giống nhau, chiến lực cũng không tại một cái phương diện. Có lẽ, vũ khí nóng còn chưa đủ, người tạo ra được cao tới, tạo ra được phản vật chất yên diệt pháo, tạo ra được nhân tạo thế giới. Như vậy, đồng dạng là người, chuyên chở những trang bị này người cùng tay không tấc sắt người. Nhưng vẫn là một cái phương diện, đến mức pháp tướng có thể so sánh với làm tảng đá. Con kiến ném ra tảng đá cùng người ném ra tảng đá. Lực lượng tự nhiên khác biệt, nhưng đây không phải tảng đá tiến bộ, mà vẫn là lực lượng thô lỗ nhất, nguyên thủy nhất sử dụng. Cái thế giới này, ngươi có khả năng tăng lên cảnh giới, nhưng mặc dù tăng lên tới cảnh giới đỉnh phong, lại không có dạy bảo như thế nào sử dụng cảnh giới lực lượng sổ tay. Thậm chí rất nhiều người đều căn bản sẽ không ý thức được điểm này. Cùng là 11 cảnh đỉnh phong, tự nhiên thực lực cũng sẽ ngày đêm khác biệt, bởi vì trình độ nào đó, đỉnh phong vừa mới vừa cất bước. Hạ Cực tại trên bờ cát dạo bước, hắn đi tới mặt biển, lại dậm trên gió hướng bầu trời mà đi. Đợi cho một chỗ biển động đang mãnh liệt địa phương, hắn mới dừng lại, tay trái một điểm, tay phải một điểm, giống như lưỡng cực, 136 vạn pháp tướng tuôn trào ra, ngưng ra 136 như là đầu ngón tay hắn trở nên huyền dị vô cùng. Lẫn nhau lưu thông, quay vòng không ngừng, hạ cực hạ xuống mặt biển, nhìn phía xa biển động đánh tới, nhàn nhạt phun ra hai chữ, âm dương, giữa đất trời lập tức tạo thành một đạo hắc bạch cối xay. Biển động nhào vào cối xay, hóa thành bình tĩnh vô cùng dòng nước, rơi về biển cả, hạ cực tiện tay bắn ra. Cái kia hắc bạch cối xay vậy mà vắt ngang vạn trường. Tuy là mỏng manh không ít, nhưng đánh tan biển động lại là hoàn toàn đầy đủ. Không bao lâu, biển động liền biến mất. Hạ cực tiện tay vừa thu lại, này hắc bạch cối xay chính là biến mất. Âm dương, chính là ta dùng vạn pháp tan một voi thủ đoạn. Ban đầu còn hết sức thô ráp, nhưng ta mỗi thời mỗi khắc sử dụng. Bây giờ dùng 140 năm, lại cũng thành bực này theo ta cùng nhau trưởng thành lực lượng. Tay trái là âm, tay phải dương. Âm dương ma chuyển diệt vạn pháp. Hạ cực tùy ý lắc đầu, cũng không có nửa điểm thỏa mãn. Quá khứ rất nhiều lực lượng mặc dù mạnh mẽ, tại pháp tướng phương diện có thể nói là vô cùng thần kỳ, nhưng bây giờ tại hắn đáy mắt nhưng cũng đều qua quýt bình bình. Hắn không cách nào biết được các lão tổ thực lực như thế nào. Nhưng này trăm năm, các lão tổ rõ ràng đều tan biến. Hắc hoàng đế tồn tại đối các lão tổ mà nói là một kiện chuyện trọng yếu. Nhưng các lão tổ có lẽ có một vạn kiện chuyện trọng yếu phải xử lý. Đương nhiên sẽ không đưa ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm hắn. Huống chi, cái kia đám nhân vật đáy lòng có lẽ đều các cất kiêu ngạo. Ngươi có thể trưởng thành, ta liền sẽ không tiến bước sao? Ngươi có đại cơ duyên đại vận thế, có nghịch thiên mà thu được đồ vật, lại không biết ta cũng có, mà lại có lẽ so ngươi càng nhiều. Ngươi có át chủ bài, lại không biết ta tại trong tay áo ẩn giấu mấy chục cái có khả năng tùy thời thay thế bài trong tay. Vương nổ, ngươi có một điểm đặc thù kỳ ngộ, liền cho rằng là kinh thiên động địa khó lường, nhưng lại không biết bực này kỳ ngộ ta cũng có. Giống như một cái tại hạt cát bên trong phát hiện hoàng kim hài tử, cầm lấy đi đối Chu Du thế giới phú hào khoe khoang. Ngươi cảm khái thế giới bất công, nhưng lại không biết ta cũng là từ nơi này bất công bên trong đi ra. Ngươi cảm khái nỗ lực không có hồi báo, nhưng lại không biết ta nhịn vạn năm, cố gắng vạn năm, ngươi tại than thở lúc đã bại trận, kẻ bại ăn trần, mất đi hết thảy. Mỗi một cái cho rằng sống vạn năm người sẽ chỉ lão niên si ngốc người, đều là đang nằm mơ. Hạ cực đi qua nhân gian mấy lần, ngoại trừ có thể cùng Tô Điềm liên hệ với, căn bản không có khả năng đạt được nửa điểm có quan hệ lão tổ tin tức. Thậm chí liền thế gia lối vào đều thay đổi, thế gia như là theo bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng kỳ thực lại là càng thâm trầm ngủ đông nằm ở lịch sử bóng mờ cùng trong dòng nước ngầm. Hỏa kiếp mỗi một năm đều đang khuếch tán. Bây giờ toàn bộ sông lớn Dĩ Bắc đều đã là hỏa kiếp kiếp địa phương. Bay múa đầy trời hỏa yêu, phủ đầy đất bò hỏa thú, hình thù kỳ quái, băng tuyết La Sát Chi Quốc càng là cùng trung thổ hoàn toàn chia cắt. Nếu như muốn đi hướng băng tuyết La Sát Chi Quốc, chỉ có đi ngang qua hỏa kiếp kiếp chỗ sâu. Lần này đại kiếp, nên ra ngạc triệu cơ hồ đều đã ra toàn. Hết thảy bốn cái, xuất quỷ nhập thần hắc hoàng đế, hư huyễn chi diễm thận quân, xuất lĩnh lấy vô số hỏa yêu, thống binh giả hỏa vương, giả trang trưởng thành, thường dùng yêu nữ bộ dáng ẩn hiện. Sau đó đem đất đai triệt để chuyển đổi thành kiếp, khiến cho lòng người bàng hoàng người ngụy trang cầu dập phu nhân. Đây là tứ đại ngạc triệu kiếp nạn, vương triều đối với thế giới lưu truyền hạn chế. Thời gian thay đổi, nhường lực chú ý của mọi người triệt để chuyển rời đến đối kháng hỏa kiếp đi lên. Trong đó tất nhiên là phát sinh rất nhiều bi hoan ly hợp, xúc động lòng người chuyện xưa. Mùa đông qua, khí hậu ấm chút, hạ cực xuyên qua trong địa phủ truyền trạm, đi hướng nhân gian mua sắm chút vật tư, sau đó cất giữ trong không gian chữ vật lại mang về. Đồng thời mang một ít mà Diệu Diệu thích ăn đặc sản. Xuân gió thổi giang nam, lục liễu như yên, đầu đường có hành tẩu tình lữ, nhưng càng nhiều thì là một loại khẩn trương cùng sơ sát tiêu điều bầu không khí. Hắn lên một chiếc đò ngang, cho 3 lượng bạc, nhưng ông chủ lại có chút im lặng, nói là đã tăng giá đến 4 lượng. Hạ cực nói, lần trước vẫn là 3 lượng. Đò ngang lão bản nói, khách quan lần trước là 5 năm trước đi. Hạ cực cười cười, lại ném ra 1 lượng. Đò ngang qua sông, trong khoang thuyền cũng không chen, nhất dựa vào thuyền thủ là một đôi đang ngắm phong cảnh tình lữ. Ở giữa mấy cái là có tuổi trẻ khuôn mặt võ giả. Những võ giả này không coi ai ra gì đối thoại lấy. Hạ cực ngồi tại đuôi thuyền, yên lặng cảm thụ được lúc này nhân gian. Ta nói cho ngươi, thúc thúc ta có thể là đột phá 11 cảnh. Lần này đi phương Bắc, hắn sẽ chiếu ứng chúng ta. Kim huynh, còn xin cho nói một chút. Một mực nghe nói hỏa kiếp khủng bố, hỏa yêu khủng bố, đến cùng khủng bố đến mức nào? Rất nhiều tuổi trẻ võ giả vô ý thức hướng một người vây lại. Người kia vung lên quạt xếp, cười nói, chư vị tại Giang Nam đều là cao cấp nhất hào hiệp. Nhưng chờ đi Lâm Giang phủ thông qua được khảo thí, lấy sang sông lạnh, đi hướng Giang Bắc, vậy coi như là trực tiếp cùng kiếp cách hà tướng nhìn địa phương. Nói trắng ra là, càng là hướng Bắc, chúng ta thực lực, càng là không đáng giá nhắc tới. Kim huynh, này nói cũng quá mức a, chính là không đáng giá nhắc tới. Cũng không có khả năng đầy đường a. Tôn huynh, ngươi sai, thật đúng là đầy đường. Số hiệu thành bên trong 36.000 số hiệu, chính là xếp hạng cuối cùng cũng là 11 cảnh bên trong cực cường người. Không nói số hiệu thành, chính là Đại Chu tại ghi chép 11 cảnh võ giả thế lực. Đã chọn có 28 vạn, mỗi một cái thế lực vừa có rất nhiều người. Ngươi ngẫm lại xem. Chúng ta này một ít thực lực tính là gì? Mọi người trầm mặc. Kim huynh, vậy cái này hỏa kiếp bên trong mạnh nhất là cái gì nha? Đương nhiên là Ngạc Triều. Ngạc Triều, Hắc Hoàng đế, Thận quân, Câu Dập phu nhân, Hỏa vương, cái kia bị bao ở trung ương tuổi trẻ võ giả bẻ ngón tay từng cái đếm lấy. Ở trong đó mạnh nhất thuộc về Hỏa vương. Nghe đồn, nó thân cao 9 trượng. Dưới trướng hỏa yêu có thể như nhân loại chúng ta tinh nhuệ nhất binh sĩ một dạng. Kỷ luật nghiêm minh, phàm là xung phong chỗ, tấc đất không sinh, thúc thúc ta nói, nhưng phàm hỏa vương xuất hiện, chính là một phiến đất hoang vu, coi như là ta nhân tộc đại tướng xuất lĩnh huyết mạch binh sĩ. Thậm chí thống soái 11 cảnh binh sĩ, đều không dám tới giao phong. Những người khác sớm đã nghe ngây người. Cái kia họ Kim võ giả tiếp tục dương dương đắc ý nói. Thần bí nhất thuộc về Câu Dập phu nhân. Này Câu Dập phu nhân trong ngày thường lại hóa làm nhân loại bộ dáng. Tại ta nhân loại thành trấn ẩn hiện. Nghe nói như thế mạo có thể là liêu nhân vô cùng. Mà này Câu Dập phu nhân cùng người bình thường cũng không có nửa điểm khác biệt. Nhưng đáng sợ nhất là. Chỉ cần Câu Dập phu nhân tại một chỗ thành trấn sinh sống vượt qua thời gian nửa tháng. Tòa thành kia trấn dưới mặt đất liền sẽ toát ra miệng núi lửa. Núi lửa phun trào, chính là mang đến hỏa yêu. Bây giờ sông lớn bờ Bắc tất cả đều là kiếp, mà sông lớn bờ Nam rất nhiều rõ ràng cùng Bắc địa không giáp giới địa phương. Lại cũng có thật nhiều kiếp, đây đều là Câu Dập phu nhân làm chuyện tốt. Không thể nào, thúc thúc ta nói, Đại Chu đã hiểu rõ Câu Dập phu nhân bộ phận tập tính. Nàng tuy khủng bố mà thần bí, chỉ cũng bị người vạch trần thân phận, lại sẽ không chém giết, mà là chính mình yên lặng trở về phương Bắc, trong vòng một tháng sẽ không lại xuất hiện. Hạ Cực ngồi tại đuôi thuyền, yên lặng nghe, cũng cảm thấy đến thú vị. Hắn sờ lên trong ngực bạc, tính nhẩm lấy muốn mua sắm vật tư. Đò ngang, mới đến giữa hồ, gió xuân thổi ra rèm, quét qua Hắc Hoàng Đế gương mặt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng Đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.